khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 74, nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giản Lễ một tay đỡ lấy eo cậu, đầu tựa vào chiếc gối mềm. Lục Ngu nửa người trên nằm trên người hắn, đầu hơi ngẩng lên, chiếc áo ngủ rộng thùng thình để lộ hơn nửa bờ vai và làn da mịn màng. Sợ cậu bị lạnh, Tống Giản Lễ kéo chăn lên che kín thêm một chút. Lục Ngu thò tay vào túi quần ngủ của cậu mò mẫm, cuối cùng cũng lấy ra một thứ gì đó. Cậu nắm chặt món đồ trong lòng bàn tay, chống lên bụng Tống Giản Lễ để ngồi dậy. Chăn trên người trượt xuống. Giản ca, anh cũng ngồi dậy đi. Đưa tay cho em, cậu sốt ruột thúc giục. Tống Giản Lễ cũng không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn đưa tay lên. Lục Ngu lập tức hài lòng, đưa tay còn lại ra nắm lấy tay hắn. Cả khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ cố gắng. Tống Giản Lễ phối hợp ngồi thẳng dậy, kéo chăn về phía Lục Ngu rồi mới vươn tay ra. Mấy ngày nay em cứ thần thần bí bí, là để chuẩn bị bất ngờ này sao? Tống Giản Lễ có bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng. Không biết vì sao, khi nhìn thấy đôi tay ấy, Lục Ngu lại cảm thấy có chút quyến rũ. Cậu hất đầu một cái, mái tóc theo đó mà khẽ rung. Có sao, em thấy mình rất bình thường mà. Lời nói thì chắc nịch, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ. Tống Giản Lễ không vạch trần cậu, chỉ hùa theo. Vậy chắc là anh nhớ nhầm rồi. Đúng đúng đúng, Lục Ngu nắm lấy tay hắn, đang định lấy ra món đồ thì lại khựng lại, rút tay kia ra khoa tay múa chân một chút. Không đúng không đúng, đổi tay khác. Tống Giản Lễ đổi sang tay trái. Trên cổ tay hắn vẫn đeo sợi tơ hồng mà Lục Ngu đã bện cho. Tống Giản Lễ không thích đeo đồ trang sức, hai tay hắn lúc nào cũng để trống, chỉ thỉnh thoảng đeo đồng hồ vào tay trái khi cần thiết. Nếu không phải vì công việc hay học tập, hắn thậm chí còn không mang kính. Vì thế, khi tặng quà cho Tống Giản Lễ, Lục Ngu chưa từng nghĩ đến trang sức. Sợi tơ hồng là một ngoại lệ, vì hôm đó cậu quá nôn nóng, chỉ muốn tìm một thứ gì đó để thể hiện tình cảm của mình. Cậu nghĩ rằng chắc hắn sẽ không đeo lâu, nên cũng không kỳ vọng. Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Nhưng khi thấy sợi dây bện không quá hoàn hảo vẫn nằm trên cổ tay hắn, Lục Ngu lại cảm thấy vui vẻ và có chút đắc ý. Cậu dùng ngón trỏ khẽ kéo nhẹ sợi tơ hồng, như muốn khen ngợi hắn đã bảo quản rất tốt. Sau đó, cậu bật cười khe khẽ, bàn tay đang nắm chặt cuối cùng cũng mở ra. Một chiếc nhẫn ánh bạc nằm gọn trong lòng bàn tay Lục Ngu. Tim Tống Giản Lễ bất giác run lên khi nhìn thấy nó. Hắn biết đây là thiết kế của Lục Ngu, vì hắn đã từng thấy bản phác thảo này. Hoa văn như những vì tinh tú, nhưng NSH lại không rõ ràng, không đính đá quý. Họa tiết có phần phức tạp hơn so với bản vẽ ban đầu, nhưng người thiết kế chắc chắn đã dành rất nhiều tâm huyết. Lục Ngu cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út tay trái của Tống Giản Lễ. Cậu không quan tâm đến chiếc nhẫn, mà quan tâm đến con người hắn. Xong rồi, Lục Ngu lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, đặt vào lòng bàn tay Tống Giản Lễ, ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Tống Giản Lễ vẫn còn ngây người, hơi thở cũng dần chậm lại. Hắn không chìm trong nước, mà như đang lơ lửng trên những tầng mây mềm mại, mỗi bước chân đều như hư ảo. Giản ca, Lục Ngu ngẩng lên nhìn, cậu dậy từ rất sớm, nhưng khuôn mặt không hề có vẻ uể oải, đôi mắt sáng rực ngoài mong đợi. Tống Giản Lễ đã đọc được vô số cảm xúc trong đôi mắt này, vui vẻ, buồn bã, ngạc nhiên, thậm chí cả những cảm xúc phức tạp trong giai đoạn tăm tối trước đây. Nhưng lần này, hắn chỉ thấy một thứ sự chân thành, đôi mắt ấy tràn đầy tình yêu dành cho hắn. Không chút tạp niệm, Lục Ngu đưa chiếc nhẫn đến trước mặt hắn, đơn giản là muốn nói ra tình cảm của mình. Vậy nên, cậu tặng nhẫn, tại sao lại tặng nhẫn? Tang tang, Tống Giản Lễ cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nhưng vẫn chưa đeo lên tay Lục Ngu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng nói trầm thấp như vang lên từ trong cổ họng. Lục Ngu đã đoán trước được câu hỏi này. Cậu nhích lại gần hơn, đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Vì em thích Giản ca, vì em muốn để anh có lý do từ chối người khác dễ dàng hơn. Lục Ngu vẫn nhớ chuyện xảy ra trong đêm lửa trại bên bờ biển hôm đó. Chiếc nhẫn này là em tự thiết kế, nhờ cô Dung chỉnh sửa một chút những chi tiết chưa hài hòa, rồi mới đi đặt làm. Lẽ ra hôm trước đã có, nhưng gặp chút sự cố nên mãi tối qua em mới nhận được. Em định tìm một dịp thích hợp để đưa anh, nhưng em không thể chờ được. Cả đêm em cứ nghĩ về chuyện này, đến mức nằm mơ cũng thấy. Nên sáng nay em chạy ngay đến tìm anh. Giống như lần trước khi thông báo tin quan trọng, cậu muốn đợi một thời điểm thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Chỉ muốn ngay lập tức nói với Tống Giản Lễ rằng mình thích hắn. Lần này cũng vậy, Lục Ngu nghiêm túc giải thích cặn kẽ về chiếc nhẫn, nguồn gốc của nó, cùng với lý do vì sao lại chọn thời điểm này để trao nó cho Tống Giản Lễ. Lời vừa dứt, Tống Giản Lễ lập tức kéo Lục Ngu lại. Khi Lục Ngu còn chưa kịp phản ứng đã hôn lên môi cậu. Lục Ngu ngoan ngoãn nhắm mắt đáp lại. Nụ hôn của Tống Giản Lễ thật dịu dàng, cho Lục Ngu có khoảng thời gian để hít thở và suy nghĩ. Cậu cảm nhận được Tống Giản Lễ nắm lấy tay phải mình rồi từ từ đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của cậu. Tang tang, em đang cầu hôn sao? Tống Giản Lễ buông Lục Ngu ra, thở đê, ốc hỏi người trước mắt. Mặt Lục Ngu ửng đỏ, đôi môi mỏng hơi sưng, còn ánh lên một lớp nước mỏng. Nghe Tống Giản Lễ hỏi vậy, cậu không hề phản bác, mà dùng một thái độ và giọng điệu vô cùng nghiêm túc đáp. Em cảm thấy không tính, bởi vì không đủ chính thức. Nhưng ý của em, cũng gần như vậy. Nếu anh cho rằng đó là cầu hôn thì cũng được. Em quá muốn cho bọn họ biết Giản ca đã có em rồi. Lục Ngu thật sự đã thay đổi. Những lời này nếu là trước kia, cậu nhất định không thể nói ra. Dù hiện tại mặt cậu cũng đã đỏ bừng, nhưng ít nhất cậu đã có thể nói thành lời. Đầu óc Tống Giản Lễ như bị ai đó gõ vào, có chút ngơ ngác. Hắn đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vu ốt ve vành tay Lục Ngu. Lục tang tang, thông báo là ở trên giường. Cầu hôn cũng ở trên giường sao? Không, không được sao? Người đối diện không hề tức giận. Nếu hắn giận cậu có thể nhận ra, nhưng giọng hắn rất bình tĩnh. Lục Ngu không biết Tống Giản Lễ có ý gì. Tống Giản Lễ hít sâu một hơi. Được, nhưng mà tang tang. Tống Giản Lễ ôm chặt Lục Ngu. Hắn đã lên kế hoạch cho một màn cầu hôn hoành tráng hơn nhiều, nhưng lại bị Lục Ngu vụng về mà chân thành giành trước bằng cách này. Nhưng Lục Ngu sẽ không từ chối chiếc nhẫn thứ hai. Tống Giản Lễ biết điều đó. Kỳ thật không có chiếc nhẫn này, em cũng đã sớm thuộc về anh rồi. Tống Giản Lễ chủ động đưa bàn tay đã đeo nhẫn lên cho Lục Ngu xem. Lục Ngu đặt tay mình lên trên. Hai chiếc nhẫn sát cạnh nhau. Không hiểu vì sao, Tống Giản Lễ nhìn cảnh này mà cảm thấy cổ họng khô khốc. Lục Ngu nghe vậy rất vui vẻ. Cậu thích Tống Giản Lễ hôn cậu, ôm cậu, hết lần này đến lần khác nói yêu cậu. Cậu biết mình quá nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn. Tống Giản Lễ cũng biết điều đó, cho nên hắn sẽ rất phối hợp mà nói ra những lời này để trấn an cậu. Cho đến khi tình yêu sắp tràn đầy. Được, hai người chỉ im lặng ôm nhau thật chặt, nhịp tim hòa chung một tần số. Thật kỳ lạ, không có màn thông báo long trọng như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Cũng không có sự chuẩn bị tỉ mỉ cho khung cảnh cầu hôn. Thậm chí không có một bó hoa hồng hay ánh đèn lãng mạn. Cậu vụng về mà chân thành bày tỏ tình yêu. Tống Giản Lễ có thể hoàn toàn hiểu và chấp nhận tấm lòng cậu. Những chuyện này không cần phải phô trương cho cả thiên hạ biết. chỉ cần bọn họ hiểu nhau là đủ. Nhưng đây là Lục Ngu trao cho Tống Giản Lễ. Còn thứ mà Tống Giản Lễ quyết định trao cho Lục Ngu vẫn chưa được hắn lấy ra cho cậu xem. Tuần cuối kỳ trở nên vô cùng bận rộn. Lục Ngu một mặt đau đầu vì những bài tập lớn cuối kỳ của các thầy cô. Mặt khác lại phiền não vì WeChat của mình liên tục hiện thông báo kết bạn từ những người không quen. Có vài người tiếp cận quá lộ liễu. Lục Ngu người có phản xạ chậm chạp, cũng nhận ra ý đồ của đối phương. Nhưng cũng có những người thực sự muốn kết bạn vì có chuyện khác. Cậu không thể phân biệt được ai là ai. Chỉ có thể đồng ý hết rồi nhờ bạn cùng phòng hoặc phó giai dĩnh giúp mình sàng lọc. Lục Ngu ở trường cũng đeo nhẫn. Nhưng phần lớn các môn chuyên ngành của cậu đều ở phòng thí nghiệm. Quy định của phòng thí nghiệm không cho phép đeo đồ trang sức. Lục Ngu mỗi ngày tháo ra đeo vào. Thường xuyên như vậy, lo lắng sẽ làm mất nhẫn. Lục Ngu đã dùng một sợi dây chuyền đeo nó ở cổ. Chiếc nhẫn nằm sâu bên trong lớp quần áo, chỉ cách trái tim cậu một lớp da thịt. Cậu kể chuyện này với Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ hiểu cậu, chỉ khẽ vén vạt áo ngủ mỏng manh hôn lên chiếc nhẫn trên ngực cậu khiến Lục Ngu xấu hổ đến cả đêm không ngủ ngon. Sau đó, một buổi trưa nọ, Lục Ngu đến căn chung cư bên kia ngủ trưa cùng Tống Giản Lễ. Hôm đó không biết ai trêu chọc ai. Khi Lục Ngu tỉnh táo lại sau cơn HN, Tống Giản Lễ đang ở phía sau nắm chặt eo và gáy cậu. Chiếc nhẫn cậu đeo trên cổ bị kéo ra phía sau. Tống Giản Lễ ngậm lấy chiếc nhẫn bằng miệng, vẻ mặt sâu thẳm đen tối. Động tác cũng tàn nhẫn đến nghẹt thở. Lúc này Lục Ngu mới chậm rãi nhận ra Tống Giản Lễ đang giận. Hắn giận chuyện gì nhỉ? Đầu óc Lục Ngu mơ hồ không tỉnh táo. Tống Giản Lễ giữ cằm cậu hôn, bảo cậu đừng ngơ ngác nữa. Hôm đó, Lục Ngu hiếm khi xong việc mà không ngủ ngay. Cậu cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng để hỏi Tống Giản Lễ vì sao hắn giận. Cậu lại hỏi có phải vì chiếc nhẫn không? Đương nhiên không phải, lý do cậu tháo nhẫn ra đủ để thuyết phục Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ cũng không phải người ngang ngược vô lý, nhưng việc Lục Ngu hỏi như vậy đã cho thấy cậu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến Tống Giản Lễ tức giận. Nhưng Tống Giản Lễ dù có giận đến đâu cũng sẽ không hành hạ đối phương. Hắn vòng tay ôm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lục Ngu, hôn lên ngón tay cậu rồi mới dùng giọng có chút tủi thân nói. Bé cưng, bọn họ đều không biết em có bạn trai rồi. Vậy em mỗi ngày đều đeo nhẫn. Lục Ngu cũng cảm thấy mình làm vậy không tốt. Cậu sờ mặt Tống Giản Lễ dỗ dành hắn. Gương mặt Lục Ngu vẫn còn ửng hồng chưa hết. Hàng mi cũng ướt át. Những vệt đỏ trên người bắt đầu đậm hơn. Thật gợi tình, hoàn toàn không phải chuyện này. Tống Giản Lễ cầm điện thoại ở đầu giường lại đây. Lướt hai cái đã đến diễn đàn trường của Lục Ngu. Đã hơn một tháng kể từ khi buổi biểu diễn của Lục Ngu kết thúc. Nhưng top 10 bảng xếp hạng độ hot của diễn đàn vẫn còn thông tin về cậu. Đơn giản chỉ là hỏi thông tin liên lạc của cậu, thảo luận xem cậu có người yêu hay chưa. Những người đó cũng từ đây mà thêm bạn bè với Lục Ngu. Nhưng Lục Ngu hoàn toàn không biết gì. Cậu nhìn những bức ảnh chụp cậu đêm đó, còn có những bài thảo luận mãi vẫn chưa lắng xuống. Cuối cùng cũng hiểu ra những người kia lấy được thông tin liên lạc của Lục Ngu từ đâu. Cũng hiểu vì sao Tống Giản Lễ lại giận. Vậy em lên bài nói em đã có bạn trai rồi. Lục Ngu vừa nói vừa chuẩn bị làm, nhưng bị Tống Giản Lễ giữ lại. Những bài viết như vậy chắc chắn sẽ có những bình luận khó coi ở bên dưới. Nếu Lục Ngu tự mở một bài mới, những người đó sẽ lại đến bài của cậu để bình luận tương tự. Lục Ngu rất dễ bị ảnh hưởng. Một bình luận không hay cũng đủ khiến cậu ăn không ngon một thời gian. Không cần, Tống Giản Lễ khẽ vén những sợi tóc mái dính mồ hôi trên trán Lục Ngu ra. Để anh giải quyết, nhưng Tang Tang sau này đừng tùy tiện đồng ý lời mời kết bạn của người lạ. Cũng đừng tùy tiện trả lời người lạ. Tống Giản Lễ nhìn đuôi mắt Lục Ngu hơi ửng đỏ, lại bắt đầu hối hận vì sự nóng nảy vừa rồi. Lục Ngu rất biết bao dung hắn, có đôi khi bị hắn làm tàn nhẫn, cũng chỉ khóc lóc đòi hắn ôm, hôn một cái rồi lại không nói gì, ngoan ngoãn tiếp tục. Hắn cũng có cách giải quyết tốt hơn, ví dụ như chủ động đăng một bài nói hắn là người yêu của Lục Ngu. Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề tôn trọng Lục Ngu. Khi Lục Ngu chưa chủ động nói ra, hắn sẽ không công khai chuyện tình cảm của họ. Hắn chờ Lục Ngu tự giải quyết, thấy cậu mãi không động tĩnh gì nên mới giận dỗi. Không ngờ Lục Ngu căn bản không biết sự tồn tại của diễn đàn này, còn khiến Tống Giản Lễ vô cớ ghen tuông lâu như vậy. Mà Lục Ngu hiện tại lại tỏ ra đặc biệt bình thản, cảm thấy nên đăng bài giải thích rõ ràng chuyện tình cảm của mình. Nghĩ như vậy, tâm trạng Tống Giản Lễ lập tức tốt hơn. Lục Ngu ngoan ngoãn gật đầu, rúc vào lòng Tống Giản Lễ. Giản ca, vậy anh đừng giận nữa được không? Anh giận đáng sợ lắm. Em vừa mới nghĩ là em sắp chết, bị làm đến nghẹt thở mà chết trên giường. Cậu nghĩ mình thành ma chắc cũng không dám ngẩng đầu lên. Tống Giản Lễ bị chọc cười. Hắn không biết Lục Ngu làm thế nào mà có thể mang một khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, lại nói ra những lời vừa ái muội vừa nghiêm túc như thế. Xin lỗi, là anh sai. Tống Giản Lễ lại hôn lên môi Lục Ngu một cái. Ngủ đi, chiều anh xin nghỉ cho em được không? Không cần, sắp đến tuần cuối kỳ rồi. Trượt môn thì sao? Giải quyết xong chuyện Tống Giản Lễ giận, Lục Ngu bắt đầu mệt rã rời. Cậu nhắm mắt, giọng mơ hồ từ chối đề nghị của Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ, anh dạy cho em, kèm riêng miễn phí, bỏ lỡ là không có lần sau đâu. Lục Ngu nghe xong thì mở mắt, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn Tống Giản Lễ. Nói rất có lý, không đúng, không có chuyện bỏ lỡ. Anh phải giảng bài cho em cả đời. Lục Tang Tang thật bá đạo. Tống Giản Lễ bị vẻ nghiêm túc đáng yêu của Lục Ngu làm cho mềm lòng. Lục Ngu lại nhắm mắt, khẽ hừ một tiếng. Ai bảo anh thích em? Đúng vậy, ai bảo anh thích em? Ai bảo Tống Giản Lễ thích Lục Tang Tang? Tống Giản Lễ khẽ lặp lại một lần. Người trong lòng hắn đã ngủ say. Cách chương.